Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, chương 414, ma mấu xoay thần uy. Đội Rocket 4 cán bộ lớn căn bản sẽ không xuất thủ. Hết thảy kế hoạch đều tại Giovanni trong khống chế. Kenbiro xuất chiêu mau lẹ, một kích mất mạng. Đánh cho vùng nước này Pokemon đều có không dám thò đầu ra. Apollo cũng là vội vàng thu phục vùng nước này Pokemon. Trên mặt lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Bất quá bởi vì Ken, bọn hắn ngược lại là có thể thu phục càng nhiều hệ Water Pokemon. Apollo cũng đã rất công nhận Ken thực lực. Bất quá Giovanni đối Ken ấn tượng không có khả năng quá sâu. Cái này liền cần mình thể hiện ra càng mạnh mẽ thực lực. Đi tàu vòng quanh toàn bộ thủy vực đảo quanh. Phía sau 5 con Gyarados căn bản đuổi không kịp. Với lại khoảng cách càng ngày càng xa. Có 2 chỉ vì tích lũy tổn thương thể lực đã tới cực hạn. Đi tàu quay người một phát Hyper Beam. 2 cái Gyarados bị liên lụy ngã xuống. Sau đó đi tàu tiếp tục tại trên mặt sông tiến lên. Thỉnh thoảng làm ra khiêu khích biểu lộ, Gyarados là dễ giận, đây càng thêm để nó nổi trận lôi đình, hận không thể muốn xử suất Flamethrower. Với lại cái này căn bản là đối Gyarados vũ nhục, nơi này dù sao cũng là sông, Gyarados dạng này Pokemon đủ để xưng vương. Với lại nó ở trong nước du hành tốc độ căn bản không có Pokemon có thể tới bằng được. Hiện tại thế mà bị con này tên giả mạo dắt chó vung đến xoay quanh. Gyarados có thể tại dạng này trên mặt sông thành công từ Magikarp tiến hóa. Đủ để chứng minh nó thực lực không tầm thường. Nếu như đi tàu cùng cái này 5 con Gyarados liều mạng, tự nhiên cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hiện tại lấy đi tàu mạnh nhất thể lực tới đối kháng, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Chỉ bất quá chỉ là thời gian dài một chút, lại qua nửa giờ, Gyarados rốt cục thể lực hao hết, bị Ditto giải quyết, Apollo lại nhiều năm con Gyarados. Trên chiếc thuyền này huấn luyện ra bao quát Jenny đều thở dài một hơi, đều rất bội phục Ken thực lực. Jesse bắt đầu nói khoác nàng và Ken quan hệ, lần này may mắn mà có ngươi. Không chỉ có để cho chúng ta chiếc thuyền này thoát khốn, còn cứu được Lan cái kia chiếc người trên thuyền. Công lao của ngươi ta nhất định sẽ báo cáo liên minh. Jenny cho Ken chào theo kiểu nhà binh. Sau đó toàn thể cảnh sát cũng đều hướng Ken cúi chào đáp tạ. Ken nhẹ gật đầu, nói ra, hẳn là, Ken, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Jem đối Ken là càng thêm sùng bái. Đang lúc toàn bộ trên thuyền đều đang hoan hô chúc mừng thời điểm, Petro cùng Ariana đội thuyền lần lượt bị Kingdra đánh chìm. Hệ Water Pokemon đối 2 chiếc thuyền tạo thành vây quanh. Lúc này tình huống của bọn hắn so Lan bên kia càng thêm nguy cấp. Ngoại trừ có hệ Flying thần kỳ bảo huấn luyện ra có thể đào thoát bên ngoài, tại người trên thuyền căn bản không có biện pháp chạy trốn. Hệ Water Pokemon đã đem tàu thủy vây chặt đến không lọt một giọt nước. Căn bản không có cơ hội sử dụng du thuyền. Mắt thấy toàn bộ tàu thủy đang từ từ chìm xuống. Chúng ta nhanh đi liền cái kia 2 chiếc người trên thuyền a. Jenny thấy thế cùng Apollo Ken nói. Ra, hiện tại bọn hắn tàu thủy đã đang chìm xuống. Bằng vào chúng ta tàu thủy tốc độ coi như hiện tại đi qua cũng đã không còn kịp rồi. Apollo nói ra, phải làm sao mới ổn đây a? Hiện tại còn lại những này hệ Water Pokemon toàn bộ đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Chỉ cần để bọn chúng phát động công kích, những người này tính tất yếu mệnh khó đảm bảo a. Jenny đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, mà Apollo căn bản thờ ơ dáng vẻ. Hiện tại chỉ có sử dụng có hệ Flying cùng hệ Water Pokemon người đi trước từ bên ngoài tiến công. Phân tán những cái kia Pokemon lực chú ý. Sau đó để người trên thuyền có thể có cơ hội sử dụng du thuyền. Mới có cơ hội cứu bọn họ. Ken nói ra, Nhanh nắm chặt, ta thông chi Lan bên kia, Jenny cũng tổ chức tiến công. Jenny nói xong cũng kêu gọi bên kia Jenny. Jenny phát ra hiệu lệnh về sau, rất nhanh liền đạt được Pokemon huấn luyện gia tích cực hưởng ứng. Dù sao cái kia hai trên chiếc thuyền này còn có bằng hữu của mình. Rất nhanh hệ Flying Pokemon đều quanh quẩn trên không trung. Phía trên ngồi riêng phần mình huấn luyện ra, nhào nhào hướng phía sắp đắm chìm hai chiếc thuyền bay đi. Phát động tiến công, ngươi không đi sao? Apollo hỏi Ken, đi à, không sẽ phá hư kế hoạch của các ngươi. Ken mỉm cười, Apollo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, luôn cảm giác cái này Ken thật không đơn giản. Nói xong, Ken ném ra Golurk Pokeball, mình cưỡi Golurk trên thân, hướng phía cái kia hai chiếc thuyền bay đi. Ditto, Beedrill, đuổi theo, thu hồi Houndoom, Scorupi cùng bốn đầu Weezing. Ken cưỡi Golurk một ngựa đi đầu, Ditto từ trong nước tiến lên, Beedrill theo sát phía sau. Golurk tốc độ tự nhiên không phải bình thường Pokemon có thể so sánh. Sớm đến, chỉ bất quá Golurk chỉ có thể sử dụng Stone Axe xa như vậy trình tiến công kỹ năng. Quanh thân đá nhọn vờn quanh, lợi kiếm tảng đá hướng trên mặt nước vọt tới. Beedrill cũng kịp thời đuổi tới. Cương châm pin mí sai hướng phía trên mặt nước xạ kích. Phía sau nhận đánh lén những này hệ Water Pokemon bị đánh vừa vặn. Lực chú ý bắt đầu hướng sau lưng phân tán. Ken hai luân phiên công kích xuống tới. Phía sau Pokemon huấn luyện ra lần lượt đuổi tới. Các loại kỹ năng hướng phía trên mặt nước oanh kích mà đi. Cảm tạ các ngươi cứu viện. Hai trên chiếc thuyền này Jenny gặp cứu viện người đến bên này cũng bắt đầu tổ chức phản kích. Tiền hậu giáp kích khiến cái này hệ Water Pokemon đã có chút ứng phó không kịp. 9 cái Kingdra tụ tập lại, đồng thời sử dụng Rain Den kỹ năng. Toàn bộ trên mặt sông mây đen dày đặc. Trong lúc đó mưa rào xối xả, đậu mưa lớn châu hạ xuống tới. Lúc này trên mặt sông hệ Water Pokemon đều liền đến hưng phấn lên. Trong chớp nhoáng này hệ Water Pokemon phát động mãnh liệt nhất một vòng phản công. Lớn như thế mưa rơi tại không phải hệ Water Pokemon trên thân, căn bản khó mà mở mắt. Cưỡi hệ Flying Pokemon huấn luyện ra căn bản không rảnh chỉ huy. Trong nháy mắt toàn thân đều bị làm ướt. Mãnh liệt nước mưa lốp bốp đánh mặt bên trên trong mắt. Căn bản không có biện pháp phát động tiến công. Rất nhiều Pokemon huấn luyện ra đều không có chịu đựng lấy một vòng này tiến công. Bị kích rơi xuống. May mắn Apollo cái kia chiếc tàu thủy dẫn đầu phái ra du thuyền đi ra, mới khiến cái này người may mắn thoát khỏi tại khó. 9 cái Kingdra phát huy ra Sweep Swim đặc tính. Tốc độ phát huy đến cực hạn. Tại trên mặt sông thay đổi trong nháy mắt. Hydro Pump tùy theo phát xạ, lại có rất nhiều Pokemon huấn luyện ra bị đánh bại. Cho dù có may mắn thoát khỏi, đều không thể không hạ xuống du thuyền phía trên tránh mưa. Vậy mà lúc này hệ Water Pokemon càng ngày càng phấn khởi. May mắn vừa mới tổ chức cứu viện để bọn hắn có thể thành công phân tán đến du thuyền bên trên. Bằng không hai trên chiếc thuyền này huấn luyện ra cũng khó khăn trốn kiếp nạn. Nhưng là hiện tại chỉ là đem hai chiếc người trên thuyền phân tán đến du thuyền bên trên, tạm thời miễn đi rơi xuống nước nguy hiểm. Nhưng là đối diện với mấy cái này hệ Water Pokemon mãnh liệt thế công, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Nếu như không còn mạnh mẽ hữu lực phản kích, những người này đều đem táng thân sông bụng. Hiện tại chỉ còn lại có Apollo một chiếc tàu thủy, chỉ là chạy đến Pokemon khống chế thủy vực bên ngoài. Hiện ở này chiếc thuyền, Apollo tạm thời sẽ không để Pokemon phá hư. Du thuyền phía trên Petro, Lan, Ariana thần sắc tự nhiên, căn bản không có chút nào kinh hoàng. Tình thế phát triển hết thảy đều tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Hiện tại hai chiếc thuyền đắm bên trong Pokeball đã bị đội Rocket toàn bộ thu về. Bốn vị cán bộ, hiện tại 3 chiếc tàu thủy bên trên Pokebo đã toàn bộ đến chúng ta đội Rocket bên trên tàu ngầm. Lên, đội Rocket trên nước cao nhất cán bộ Hải Ba Đông thông qua vô tuyến điện hướng 4 vị khác. Cán bộ gửi đi tín hiệu, Apollo các loại 4 vị cán bộ trên mặt đồng thời lộ ra tiếu dung. Hiện tại liền đợi đến một bước cuối cùng kế hoạch. Apollo gật gật đầu, chiến đấu còn đang kéo dài. Hiện tại cũng có rất nhiều huấn luyện gia nghĩ đến thông qua cái khác Pokemon đến cải biến hiện. Tại mưa to thời tiết, nhưng là 9 cái Kingdra cầu mưa đã đem thời tiết một mực phong tỏa. Lần lượt nếm thử cuối cùng đều là thất bại. Đi tâu, biến thân là Bruce, Ken hạ lệnh. Chỉ gặp hệ Water Pokemon ngoại vi một cái Gyarados đảo mắt liền biến thân trở thành Lapras. Tại trên mặt sông không nhúc nhích. Ra đi, ma mấu xoay. Gen ném ra mình cuối cùng một cái ra sân Pokemon. Ma mấu xoay. Ma mấu xoay đứng tại Lapras phía sau lưng. Hét lớn một tiếng. Bầu trời mây đen cũng vì đó run lên. Ngồi tại Golurk trên người Gen hiện tại xem như thoải mái nhất. Dù sao có siêu năng lực bảo hộ lấy mình, điểm ấy mưa còn không ảnh hưởng tới mình. Gen phân biệt đi hướng 4 cái Jenny chỗ, để nó đem sẽ sử dụng heo Pokemon toàn bộ phóng xuất. Lấy mình ma mấu xoay bầu trời rơi xuống băng trụ làm hiệu đồng thời sử dụng heo. Hiện tại Jenny đối Gen năng lực đã là tin tưởng không nghi ngờ. Đối với Gen hành động toàn bộ biểu thị đồng ý. Hiện tại lấy ma mấu xoay năng lực liền là một mình phá vỡ trời mưa như vậy thời tiết cũng không có vấn đề gì, nhưng là lần này, Ken mượn nhờ những này Pokemon lực lượng bắt đầu chính là một trận toàn phương diện phản công. Lần nữa trở lại đi tâu cùng ma mấu xoay chỗ Ken, ma mấu xoay, sử dụng Icicle Crest, ma mấu xoay tại sông băng thác nước đặc huấn nửa năm. Sớm liền chuẩn bị đi ra mở ra thân thủ. Khi Ken triệu tập bọn hắn thời điểm chiến đấu, đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Băng trụ trọn vẹn so với ban đầu lớn gấp đôi, rơi xuống trong nước, mặt nước trực tiếp văng lên hơn một trượng. Một ra tay liền đem toàn bộ trên mặt nước quấy cái long trời lở đất. Mưa đá, mưa đá, mưa đá, ba khu Jenny đều nhìn thấy trên mặt nước động tĩnh. Gần như đồng thời phát ra chỉ lệnh, ô, mười mấy con sẽ sử dụng heo Pokemon toàn bộ sử dụng heo kỹ năng. Trên mặt sông vang lên thấu triệt mây xanh tiếng vang, ma mấu xoay, thao túng thời tiết a, Ken hô, ma mấu xoay cũng nghe đến phấn chấn lòng người giống như kèn lệnh giống lên một tiếng. Đồng dạng phát ra chu lên hưởng ứng, ma mấu xoay vừa ra tay. Đem tất cả sử dụng heo Pokemon năng lượng đều tụ lại. Tại ma mấu xoay khống chế hạ tràn ngập ra giữa không trung. Tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Nhiệt độ bắt đầu cực độ hạ xuống. Ngay sau đó nước mưa dần dần ngưng kết biến thành mưa đá. Trên bầu trời trực tiếp tuyết lông ngỗng hướng xuống cuồng ngược lại. Thời tiết như vậy đã trở thành hệ ai Pokemon sân nhà. Trên mặt nước hệ Water Pokemon mặc dù đối hệ ai năng lực chống cự rất mạnh. Nhưng là như vậy mưa đá nện ở trên người cũng không phải dễ chịu. Ma mấu xoay, mã lực toàn bộ triển khai. Sử dụng Hurricane Tuyết, ma mấu xoay tải đi tâu trên lưng. Làm xuất hồn thân năng lượng. Chỉ thấy bầu trời bên trong mưa đá tuyết lớn biến càng thêm mãnh liệt lên. Ngay sau đó cuồng phong đại tạo, bão tuyết gào thét mà ra, phô thiên cái địa mà đến, hướng phía toàn bộ thủy vực hệ Water Pokemon nghiền ép mà đến. Bão tuyết lăn ép chỗ, mặt sông toàn bộ kết băng, Kingdra cảm nhận được cỗ này bão tuyết không đơn giản. Bắt đầu liên hợp tất cả hệ Water Pokemon sử dụng kỹ năng chống cự bão tuyết. Nước đoạt, Hydro Pump, Bubble Beam các loại hệ Water kỹ năng một mạch đánh đi ra. Nhưng là những này hệ Water kỹ năng vừa gặp phải bão tuyết liền bị kết thành đá. Mà màu xoài bão tuyết bên trong vốn là liên hợp Freeze Dry hàn khí. đối hệ Water Pokemon tổn thương cũng là rất mạnh. Báo tuyết vừa đến được những này hệ Water Pokemon chỗ thủy vực. Tại ma mấu xoay điều khiển hạ cùng heo hội hợp, tạo thành từng cái to lớn bão tuyết mưa đá vòi rồng phong. Thủy yên mặt hệ Water Pokemon bao quát Kingdra nhau nhau bị cuốn tiến trong vòi rồng. Cảnh sát Jenny nhanh an bài đội thuyền rút lui bão tuyết ảnh hưởng mặt nước. Gen cho ma mấu xoay hạ xong mệnh lệnh, về sau liền bắt đầu thông chi cảnh sát Jenny. Công việc này tự nhiên là cũng tìm được ủng hộ của mọi người. Bao quát ẩn tàng đội Rocket 4 cán bộ lớn. Đội Rocket mục đích chỉ là hệ Water Pokemon. Nếu như xuất hiện đại lượng Pokemon huấn luyện ra thương vong, như vậy Giovanni công lao coi như sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Hắn tại Pokemon huấn luyện ra trong lòng hình tượng cũng sẽ khó giữ được. Tự nhiên sẽ cực đại ảnh hưởng hắn một chút hành động. Hiện tại tất cả hệ Water Pokemon đều ở vào hoảng hốt chạy bừa giai đoạn. Chính là du thuyền thừa dịp loạn thoát thân tuyệt hảo thời cơ. Tại cảnh sát Jenny an bài xuống, du thuyền đều thành công cách xa những này hệ Water Pokemon. Không có nỗi lo về sau, mà mấu xoay hoàn toàn buông tay buông chân. Bão tuyết bao trùm toàn bộ thủy vực, vòi rồng đem những này thể lực đã nhanh đến cực hạn hệ Water Pokemon cơ hồ toàn bộ cuốn vào. Converter, Miss Dax, com vòi rồng chạm vào nhau quyển tích, tạo thành ba cái bão tuyết vòng xoáy trên biển cả đảo quanh. Hiện tại đội Rocket 4 cán bộ lớn đã tụ tập tại duy nhất một chiếc tàu thủy bên trên. Nhìn xem kênh thực lực đều kìm lòng không đặng gật gật đầu. Người này nhất định phải hồi báo cho Giovanni đại nhân. Tối thiểu nhất rời đi về sau muốn cho nó là một cái kỹ càng tư liệu điều tra. Kênh nhìn xem hiện tại ma mấu xoay thực lực cũng là không ức chế được vui vẻ. Trước kia ma mấu xoay chỉ có thể khống chế một cái bão tuyết vòng xoáy. Mặc dù nói hiện tại có mười mấy con Pokemon mưa đá kỹ năng tăng thêm, nhưng là muốn khống chế nhiều như vậy hệ ai năng lượng cũng không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại ma mấu xoay có thể lập tức hình thành khống chế ba cái bão tuyết vòng xoáy. Lấy nửa năm đặc huấn thành quả bởi vậy có thể thấy được. Bão tuyết, mưa đá, gió lạnh hơi lạnh một mực kéo dài gần một giờ. Trên mặt sông rốt cục khôi phục bình tĩnh. Bởi vì mảng lớn mặt sông toàn bộ đều đã bị băng phong. Băng phong mặt sông vị trí trung tâm còn có ba cái đóng băng vòng xoáy. Bên trong phong bế rất nhiều hệ Water Pokemon. Cơ hồ đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Apollo vung tay lên, từng cái Pokebo gờ ra ngoài, cho dù là đóng băng lại Pokemon đêm được thành công thu vào. Hiện tại toàn bộ trên mặt sông một mảnh yên lặng. Gió lạnh thổi qua lại có một tia bi thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.